Chương 256, Dung đột, Dung nham nát tinh thuật. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn tổ nệ gì, lạnh lùng nói. Ta chết cũng sẽ không nói tổ nệ gì hết hầu bị nắm thật chặt, chỉ có thể dây rủa từ miệng bên trong phun ra mấy chữ này đến. Cái kia liền đi chê tờ đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong tay màu xám gai xương trong nháy mắt liền hướng về tổ nệ gì thân thể đột thứ mà đi. Chỉ lát nữa là phải đầm chúng tổ nệ gì thân thể thời gian, chợt nghe có người hô. Kim Luân chuyển sinh bạo âm dương kỉn dỉn tẹn sẩy bạ cù một cái trường phá thiên tế màu vàng tế kiếm trong nháy mắt đột thứ mà đến, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tay phải vùng chém mà đến. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vội vàng hướng về sau một triệt, tránh thoát đòn đánh này, mà tay phải của hắn cu nở dê buông ra tổ nệ gì. Màu vàng tế kiếm thuận chém mà xuống. Thậm chí ngay cả mặt trăng đều bị sắc bén tất cả hai nửa, này chính là sột sủ kỳ bộ tộc sức mạnh. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, nhìn người đến nói rằng, con rùa đen rút đầu, người rốt cục chịu đi ra sử dụng chiêu này chính là sột sủ kỳ hạ mù ra, hắn vẫn liền ẩn nó ở trên mặt trăng kết giới bên trong. Thấy được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thủ đoạn sau khi, hắn biết, này 19 một lần, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ so với lần trước càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy hắn lúc này mới ẩn nhận không ra, muốn quan sát một chút xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhược điểm. Nhưng không nghĩ tới, sột sủ kỳ tổ nệ gì, hơn nữa một cái khách không mời mà đến sột sủ kỳ kinh thức, lại căn bản nắm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không thể làm gì, đây là hắn còn lâu mới có được nghĩ đến. Chỉ là, nếu là giờ khả cờ na y không ra tay nữa, tổ nệ gì liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giết chết, đến thời điểm. Một mình hắn đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ càng thêm không có phần thắng. Không nghĩ tới một tháng không có gặp mặt, ngươi lại cường đại đến mức độ này, quả thực làm người giận sôi. Hạ mù ra một tay nhấc lên tổ nệ gì, nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng. Ta nghĩ một tháng này, ngươi nên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khoe miệng nở nụ cười, nhìn hạ mù ra nói rằng. Bí mật của ngươi, kỳ thực ta nhòm ngó đến một, hai. Đại gia đều là ngoại lai người, từng người đều có bí mật của mình tồn tại. Sao không hạ mù dạ đem một ít trả cờ dạ một bên chuyển cho tổ nệ gì, một bên nói với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Câm miệng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đánh gãy hạ mù dạ lời nói. Ta đáng ghét nhất người khác nhòm ngó nội tâm của ta, ngươi xúc phạm ta điểm mấu chốt, không có gì để nói nhiều. Ngươi nhất định phải chết. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không nói hai lời trong nháy mắt ra tay, hai tay hắn một tấm. M.E.I.Chu cờ đạo như mãng xà rôn nở dê như tráng kiện sấm sét màu tím tự hắn trong tay háo bắn ra, dường như một chương lôi điện lửa y lớn hướng về tổ nệ dị cùng hạ mù dạ hai người gào thét mà đi. Âm đột, lôi pháp gào thét sấm sét tàn phá mà đến, trên mặt đất lưu lại mấy đạo vết chảy mà xông thẳng hai người mà đi. Tổ nệ dị thấy thế, lập tức tiến vào kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức, màu xanh lục trả cờ dạ trải rộng toàn thân. Hình thành một cái trả cờ dạ áo khoác bao phủ toàn thân. Jotsuki hạ mũ dạ QNZ lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hắn trợn hai mắt lên, lập tức biến hóa thành lục đạo mô thức, một bộ màu trắng áo khoác, trong tay nắm một cái màu đen sáu hoàn gậy tích trượng. Kim luân chuyển sinh bạo âm dương kỉn dìn kẹn sầy bạ củ hai người cùng sử dụng kim luân chuyển sinh bạo âm dương kỉn dìn kẹn sầy bạ củ. Hạ mũ dạ trong tay gậy tích trượng lập tức biến thành một cái màu vàng thông thiên trường kiếm. Mà tổ nệ gì trên tay phải 12 viên ánh sáng xanh lục viên cầu ở cổ tay hắn nhanh chóng chuyển động, đang chuyển động bên trong cu nở dê biến hóa thành một cái màu vàng thông thiên tế kiếm. Hai người cùng ra tay, hai bên trái phải một cái chém ngang đem tàn phá mà đến tử điện hết mức chém phá sau xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai tay mở ra, tự hắn trong tay háo chuẩn ra một đoàn màu đen vật chất, dường như cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ giống như vậy. Ở hắn hai bên biến ảo thành hai mặt to lớn màu đen khiên tròn, đem chém ngang mà đến hai thanh trường kiếm màu vàng nóng đều chặn lại. Tổ nệ gì cùng hạ mụ dạ không nghĩ tới sự công kích của chính mình dĩ nhiên sẽ bị như vậy hời hợt chống đỡ đỡ được, để hai người đều giật mình không thôi. Xem ra, Sato dạy ổ sủ kẹ đã so với lần trước gặp mặt mạnh hơn nhiều hơn nhiều. Ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gìn kẹn sẩy bạ củ hai người thấy một chiều không có có hiệu quả. Liền lập tức tái xuất một chiều, hai đùi xoay tròn sóng âm cơn lốc tự hai người trong mì hệ nở dê phun ra nuốt vào mà ra, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính diện gào thét mà đi. Thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hét lớn một tiếng, một luồng vô hình khí tường lập tức xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bốn phía, đem vọt mạnh mà đến hai đùi âm nạ mỉ cả giờ hung bạo chống đỡ cản lại. Muốn dùng thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sấy đỡ ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gìn kẹn sấy bạ cụ, không thể hạ mù dạ khẽ mỉm cười. Gin xoay chuyển thân bạo huy lực ở thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sấy bên trên, bởi vậy này hai đùi mạnh mẽ sóng âm cơn lốc, xem ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là không cách nào tránh né. Ở mẹ nọ mỹ nạ cả thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sấy chỉ là hơi hơi tranh thủ chút thời gian thôi. Tuy rằng hai đùi cường lực sóng âm cơn lốc rất nhanh sẽ đánh nát thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sấy khí tượng, nhưng la xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã sớm tiến vào sau lưng màu đen không gian chi môn, biến mất ở tại chỗ. Này không gian năng lực thực sự là vướng tay chân hạ mù giả cu nở dê không nghĩ tới chính mình gặp lại một lần nữa đối mặt cả gù giả năng lực. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã xuất hiện ở hai người sau lưng, hai tay đều dỗi ra một đôi màu đen gai xương, hướng về hai người tập kích mà đi, chính là chạm vào tức chết cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò rột xì no hải cốt. Hai người đều nắm giữ bị ả tiểu gẳng, tự nhiên có thể 360 độ quan sát. Coi như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện ở phía sau, bọn họ cu nở dê có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Hạ mù dạ lập tức kéo lại tổ nệ gì, đem hắn ném tới phía sau, mà trong tay mình màu đen gậy tích trượng thì lại hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung kích mà trên. Cái kia màu đen gậy tích trượng lập tức biến hình thành một cái thon dài nhọn thương, càng là đi sau mà đến trước hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột thứ mà đi. 547 buồn cười. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hay cột gai xương căn bản không sợ bất kỳ vũ khí nào. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem song thứ hoành ở trước người, đem đột thứ mà đến nhọn thương cắp ở trung ương. Kỳ quái chính là, cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hay cột gai xương nhưng không có phát động hiệu quả, không có để trôi này nhọn thương biến thành một đống cho tàn. Chuyện gì thế này? Điều này làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không khỏi có chút kỳ quái. Ngươi cho rằng nhằm vào cả gù giả chiêu số, ta không có làm bất kỳ chuẩn bị gì sao? Nguyên bản làm thịt ngươi sau khi ta liền chuẩn bị đi đối phó NaNZ, nhưng lại nhưng không nghĩ tới, năng lực của nàng cùng sức mạnh lại bị ngươi hấp thu, trong cơ thể ngươi đến cùng ẩn nó bí mật gì đây? Hạ mù giả khẽ mỉm cười, trong tay nhọn thương dùng sức vung lên, dĩ nhiên đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quăng bay ra đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bay đến giữa đường, liền ngừng lại. Đơn giản đem cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò rột xì no hay cột cất đi. Nếu xuất xù kỳ hạ mũ giả đã sớm chuẩn bị, nhìn răng dấp, cả cụ giả những người siếc cũng hết tác dụng rồi. Đơn giản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dựa vào tự thân năng lực để chiến đấu, đem cả cụ giả năng lực cho rằng phụ trợ năng lực đến dùng. Dung đột, dung nham nát tinh thuật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vừa lên tiếng, liền phun ra nuốt vào ra một cái to lớn quả cầu đá, trên quả cầu đá hồng quang từng trận. Liều lĩnh bốc hơi nhiệt khí, mà quả cầu đá bên trong thì lại chất chứa đựng nhiệt độ cao dung nham. Đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phun ra nuốt vào mà ra, cái kia màu đỏ dung nham quả cầu đá liền trong nháy mắt hướng về hạ mù dạ cùng tổ nệ dị hai người phóng đi.